Vô địch thiên hạ, chương 2029, 6 đại lôi trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2015, 6 đại lôi trì tiếp theo Thương Mục Điền nói. Đã như vậy, vậy ta cũng triệu tập ma thú thế giới một chút bộ hạ đến đây hỗ trợ đi, ta mấy năm nay mặc dù ẩn thế không ra, nhưng là ta hẳn là còn có một chút lực hiệu triệu. Hoàng Tiểu Long vui vẻ nói. Như vậy, đa tạ Bái Nguyệt Lão Viện trưởng cùng Thương Mục Điền tiền bối. Bái Nguyệt Lão Viện trưởng cười nói, cùng chúng ta những lão già này không cần khách khí. Kim Giác Tiểu Ngưu đối với Hoàng Tiểu Long nói, ta nói Tiểu Long Tử, ngươi vừa rồi chỉ cảm ơn Bái Nguyệt cùng Thương Mục Điền ta đây. Hoàng Tiểu Long cười nói, ngươi không cần cảm ơn, vì cái gì? Kim Giác Tiểu Ngưu một mặt không hiểu, không tại sao? Hoàng Tiểu Long cười nói, Kim Giác Tiểu Ngưu buồn bực nhưng, đám người cười một tiếng. Thế là, đám người chia ra hành động, riêng phần mình triệu tập thủ hạ thế lực đến đây Quang Minh thần giới, Hoàng Tiểu Long cũng đều liên hệ Minh Vương tổ chức Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bọn người, để Thái Nhạc chín đại thủ lĩnh xuất lĩnh Minh Vương tổ chức chúng đại thống lĩnh còn có Minh Vương đại quân chạy đến Quang Minh thần giới. Về phần đầu nhập Minh Vương tổ chức địa ngục tam giới siêu cấp thế lực, Hoàng Tiểu Long cũng đều hạ lệnh để nó toàn bộ chạy đến. Tỷ như vong linh giới Kim Thi Điện, quỷ giới Tế Thiên Thành, tu la giới Giả Ma giáo các loại những siêu cấp thế lực này. Mà Hồng Mông Chi Vương cũng phát chiếu cáo triệu tập thần giới rất nhiều thế lực đến đây. Hồng Mông Chi Vương tại thần giới lực hiệu triệu, không thể so với Thương Mục Điền tại ma thú thế giới lực hiệu triệu kém, chỉ cần Hồng Mông Chi Vương phát ra chiếu cáo thần giới không ít đế cung khẳng định sẽ đến đây tương trợ. Khi Hoàng Tiểu Long, Bái Nguyệt Lão Nhân, Kim Giác Tiểu Ngưu, Thương Mục Điền, Hồng Mông Chi Vương bọn người điều binh khiển tướng lúc Quang Minh Thần Thành một phương cửu âm cự thi lão tổ Thực Minh, Luân Chuyển Lão Quái, Vô Ảnh Chi Vương, Tần Phàm, Lộ Hỗn, Trừ Hàm, Si Vưu mấy người cũng đều triệu tập dưới trướng thế lực đến đây, hoặc là liên hệ một chút thế lực lớn siêu cấp cùng tông phái. Mà hỏa giới chi chủ Lâm Thành cũng đều lần nữa tăng thêm hỏa giới tinh binh. Trong lúc nhất thời, thần giới, yêu giới, địa ngục, ma giới, Phật giới, ngũ đại giới phong vân đại động, mà một chút đại giới cũng đều lần lượt gia nhập tiến đến. Như hỏa giới, long giới, ác ma giới, độc giới, bảo giới, cổ giới, thần hoàng giới các loại. Những đại giới này, mặc dù không thể so với thần giới ngũ đại siêu cấp đại giới, nhưng là cũng đều là đại giới một trong, thế lực cũng không thể khinh thường. Bởi vì long giới chi từ Ngao Bình cùng Hoàng Tiểu Long quan hệ, lại thêm Thương Mục Điền nguyên nhân, long giới tự nhiên là đến đây tương trợ Hoàng Tiểu Long, mà hỏa giới, ác ma giới, độc giới, bảo giới thì là Quang Minh Thần Thành một bên, về phần bảo giới, thần hoàng giới cùng long giới quan hệ không ít, lại thêm bảo giới giới chủ, thần hoàng giới chủ năm đó đều là Bái Nguyệt Thư Viện học sinh, cho nên, là đứng tại Hoàng Tiểu Long bên này. Một chút quan chú Quang Minh Thần giới biến hóa các giới các phương cường giả nhìn thấy tình huống này, đều là sợ mất mật. Đây quả thực là vạn cổ đệ nhất chiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm đó viễn cổ thiên đế liên thủ với Phật tổ, đánh với Quang Minh thần giới một trận chấn động vạn cổ, nhưng là hiện tại quả thực là so năm đó một trận chiến còn kinh khủng hơn gấp trăm lần nghìn lần vạn lần. Không ít tông phái môn chủ nhao nhao hạ lệnh phong sơn cấm chỉ môn hạ đệ tử xuất thế, sợ một cái không cẩn thận bị trận này vạn cổ đại chiến tác động đến. Tại dạng này vạn cổ đại chiến trước mặt cho dù là một chút cổ lão siêu cấp đại phái cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ không cẩn thận liền bị diệt đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Ngũ đại giới phong vân đại động đồng thời chúng đại phái lại thần hồn nát thần tính. Theo Minh Vương tổ chức đại quân yêu giới Kim Giác Tiểu Ngưu dưới trướng yêu tử yêu tôn đến Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn cùng Quang Minh thần thành đại quân lại kịch chiến chém giết mấy lần. Tiếng hô, giết, rung trời, cái này đến cái khác thần vị diện bị tác động đến, bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, cái này đến cái khác quyền động đem những này thần vị diện xuyên thủng, nhìn thấy mà giật mình. Cách chương.